Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 166. Cực kỳ khủng bố chó. Lục Phàm đi vào huyễn khốc xe gắn máy trước. Chiếc xe gắn máy này ngoại hình tạo hình 10 phần khốc huyễn. Tương tự một chiếc xe lửa đầu phi cơ. Cùng tiền thế một chiếc hơn 100 vạn giá trên trời xe gắn máy ngoại hình không sai biệt lắm. Hắn liếc thấy lên, nhìn lướt qua chìa khóa khẩu nơi nào, phát hiện chìa khóa còn cắm ở phía trên, Lục Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy đoán xe gắn máy chủ nhân hẳn là trên đường bị zombie tập kích, cho nên mới liền xe gắn máy chìa khóa cũng chưa từng rút ra. Liền chạy. Tất nhiên có lẽ cũng có thể là chết. Lục Phàm đỡ dậy khốc huyễn xe gắn máy, nhanh chóng ngồi lên, tiếp tục vội vàng nói: "Hai vị mỹ nữ, vội vàng ngồi lên đến, chúng ta muốn lên đường." Lãnh Ngưng Sương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ngồi lên. Tiếp tục Hạ Vũ Manh cũng ngồi ở phía sau. May mắn này xe gắn máy đủ lớn, mới có thể ngồi lên ba người còn không hiện chen chúc. Bên kia, không biết có phải hay không là nhìn thấy Lục Phàm muốn chạy, hoặc là chính mình chơi chán. Hoàng Kim Husky khát máu đôi mắt nhìn chòng chọc vào những người may mắn còn sống sót này con ruồi. Mở ra huyết hồng miệng rộng, bên trong bắt đầu hội tụ lên màu vàng tia sáng chói mắt. Toàn thân lông tóc cũng bắt đầu phát sáng. Trong chốc lát, một đạo kim sắc cột sáng theo Hoàng Kim Husky trong miệng xông ra, vạch qua bầu trời, bắn phá hướng về phía cho nên còn lại người sống sót. Rầm rầm rầm, tương đương cột sáng những nơi đi qua, mặt đất vỡ vụn, kiến trúc sụp đổ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bành một tiếng, một con cầm súng ngắn trăng nõn cánh tay đập tại xe gắn máy đầu xe. Cánh tay chỗ đứt còn khói đen bốc lên. Cái này khiến Lục Phàm sắc mặt hết sức khó coi, kém chút liền đem xe sơn cấp đụng bỏ ra. Đồng thời, hắn không nghĩ tới này nhị hóa Husky vậy mà lợi hại như vậy. Mới một trong nháy mắt, liền đem cái kia khống chế zombie nữ tiến hóa giả giết đi. Nếu như này cột sáng quét về phía hắn, hắn khả năng cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Các người ngồi xuống, ta phải lái xe. Không cần Lục Phàm nói, nhưng nhìn thấy này thảm liệt tràng cảnh, Lãnh Ngưng Sương liền vô ý thức ôm lấy Lục Phàm eo. Lục Phàm chân ga một thêm, xe gắn máy bắt đầu lóe lên đủ mọi màu sắc LED quang mang, phát ra rầm rập tiếng vang. Xe gắn máy trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phía trước vào trên đường. Lục Phàm còn thuận tay đem nữ tiến hóa giả trên cánh tay súng ngắn thu vào oán linh nhẫn xương bên trong, hắn còn nghĩ có cơ hội đi càn quét một chút cục cảnh sát, nhìn xem có hay không súng ống một loại vũ khí đóng gói mang đi. Nhìn xe gắn máy đã thúc đẩy, Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh quay người nhìn phía sau biển lửa, mặt mũi tràn đầy trấn hung hãn. Không cách nào tưởng tượng là một đầu Husky làm. Hạ Vũ Manh nói nhỏ, vì cái gì này Husky lợi hại như vậy? Ta trước đó ra tới thu thập vật tư lúc, cũng chưa từng thấy lợi hại như vậy sinh vật a. Lãnh Ngưng Xương hơi suy nghĩ một hồi, suy đoán nói, Minh ta không phải đã nói rồi sao? Hắn trong bóng tối đã dọn dẹp cấp 1 trở lên zombie sinh vật. Hiện tại hắn biến mất, cho nên những sinh vật kia mới lại xuất hiện ở gần đây. Nói đến đây, Lãnh Ngưng Xương hiếu kỳ đánh giá Lục Phàm, phát hiện hắn mặc dù cũng rất xuất khí, nhưng còn không có Minh ca trung niên sau nam nhân mị lực. Hoàng Kim Husky nhìn thấy biến mất tại cuối đường xe gắn máy, cái mũi có chút co rúm, mặt chó thượng liền lộ ra nhân tính hóa tươi cười. Ngao! Hoàng Kim Husky nhìn trời giống dài một tiếng, phát đạt mạnh mẽ tứ chi đồng thời phát lực, liền hướng về Lục Phàm biến mất phương hướng đuổi theo. Bởi vì trên đường rất nhiều vứt bỏ cỗ xe, có nhiều chỗ cỗ xe thậm chí đem con đường đều ngăn chặn. cái này khiến Lục Phàm đi tốc độ xe 10 phần chậm chạp. May mắn hắn mở chính là xe gắn máy, nếu như là xe nhỏ, căn bản cũng không muốn trông cậy vào mở. Con đường này lại đi không thông, Lục Phàm lượn quanh mấy lần, thật vất vả quấn trở về đại lộ, phát hiện phía trước mười mấy chiếc xe chạm vào nhau, lại đem đường cấp chặn lại. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem xe mở hướng về phía bên cạnh một đầu phụ đường. Lúc này Hạ Vũ Manh phát ra nói ra, chờ một chút, Lục Phàm, phía trước là cục cảnh sát, chúng ta có thể ở bên trong tìm một chút vũ khí lại đi. Vừa nghe đến có vũ khí, Lục Phàm nhãn tình sáng lên, nhưng lại nghi ngờ hỏi, bây giờ cách tận thế đều 2 tháng. Trong cục cảnh sát còn sẽ có vũ khí sao? Hạ Vũ Manh tự tin nói. Yên tâm đi, nếu như là những cảnh sát khác cục ta không dám nói. Nhưng cảnh sát chúng ta cục nhất định sẽ có. Thấy được nàng tự tin như vậy, Lục Phàm mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều. Đến nỗi Lãnh Ngưng Xương liền càng sẽ không hỏi, bởi vì nàng căn bản cũng không quan tâm những sự tình này. Đã quyết định, vậy chúng ta mau đi đi. Zombie đã đuổi đi theo. Không biết có phải hay không là xe gắn máy thanh âm quá lớn, đem chung quanh zombie đều chậm rãi dẫn đi qua. Lục Phàm một cố lên cửa, xe gắn máy trong nháy mắt khởi động, hướng về con đường ngăn chặn địa phương lái đi. Quả nhiên, Hạ Vũ Manh nói không sai. Con đường bên trái tự tọa lạc lấy một tòa cục cảnh sát. Tòa này cục cảnh sát có 2 tầng, hiện tại cửa lớn chính mở, lộ ra cũ nát không chịu nổi âm u đại sảnh. Để Lục Phàm cảm giác kỳ quái chính là, nơi này giống như an tĩnh qua phận. Hơn nữa, những cái kia đụng vào nhau xe nhỏ cửa xe đều bị bạo lực mở ra, lộ ra bên trong đẫm máu chỗ ngồi, nhưng chính là một cỗ thi thể cũng không có, 10 phần kỳ quái. Ta mang các ngươi đi vào đi. Lãnh Ngưng Xương, Lục Phàm cẩn thận một chút, trong cục cảnh sát nói không chừng có zombie. Hạ Vũ Manh cầm phục hợp cung, cẩn thận đi ở phía trước. Lục Phàm một cái Hạ Vũ Manh kéo đến đằng sau, nhỏ giọng nói, Hạ tiểu thư, ngươi chú ý đến đằng sau tình huống là được rồi, phía trước vẫn là để ta tới đi. Hạ Vũ Manh ôn nhu nói, cảm ơn. Còn có ngươi gọi ta Vũ Manh là được rồi. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngươi tương lai Minh Ca thế nhưng là giúp chúng ta rất nhiều. Hiện tại để chúng ta liền nói tạ đối tượng cũng không tìm tới. Mặc dù Lục Phàm không phải rất tin tưởng tương lai của mình sẽ xuất hiện tại bộ phim này trong, nhưng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, kia tương lai của ta là người như thế nào? Cùng ta hiện tại giống nhau sao? Lãnh Ngưng Xương tinh tế môi đỏ có chút mở ra, nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng 10 phần linh hoạt, kỳ ảo mà thanh lãnh. Giống như chim sơn ca tiếng kêu, Minh Ca là cái rất có mị lực trung niên nam nhân. Hắn giữ lại một đầu ngân bạch tóc dài, khuôn mặt kiên nghị mà xoáy khí, thân cao tại khoảng 2 mét. Là lấy 10 phần cường tráng bá khí dáng người. Có thể nói, hắn là cái 10 phần hoàn mỹ nam nhân. Lãnh Ngưng Xương đôi mắt đánh giá Lục Phàm, không khách khí nói, ngươi bây giờ còn kém hắn quá xa. Nếu như không phải là các ngươi giống nhau. Hơn nữa, Minh Ca ở trong thư cũng nói, ta căn bản cũng không tin tưởng các ngươi là một người. Lục Phàm sờ lên cái mũi, mất tự nhiên nói, phải không? Xem ra tương lai của ta tại trong lòng của ngươi địa vị rất cao a. Lục Phàm cảnh giác hướng về cục cảnh sát đi tới, tiếp tục hỏi, các ngươi biết tương lai của ta tại sao phải giúp đỡ bọn ngươi sao? Lãnh Ngưng Xương chần chừ một lúc, không xác định nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, bởi vì Minh Ca xưa nay không nói. Ta muốn lấy sau liền sẽ biết đi. Hạ Vũ Manh nghi hoặc mắt nhìn Lục Phàm bên mặt. Lục Phàm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lục Phàm bị hỏi không hiểu ra sao, nhưng hơi suy nghĩ một hồi liền biết nàng ý tứ. Ta còn thật không biết, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhận biết. Ta thực sự nghĩ không ra có chuyện gì có thể liên lụy đến tương lai. Trừ phi, sau cùng lời nói, Lục Phàm cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn cảm thấy không thể nào. Này dù sao chỉ là một bộ phim, hắn không có khả năng ở đây lưu lại lộn xộn cái gì cảm tình. Trừ phi cái gì? Hạ Vũ Manh vội vàng hỏi. Lãnh Ngưng Sương cũng ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe người. Xem ra nàng cũng rất để ý chuyện này. Ha ha, không có cái gì, các người không nên suy nghĩ nhiều. Lục Phàm cười ha hả đạo, cũng sẽ không nói các người thế giới này chỉ là một bộ phim. Một cái thế giới giả tưởng mà thôi, ta không có khả năng ở bên trong lưu lại cảm tình. Đúng vậy, Lục Phàm cho rằng có thể để cho tương lai chính mình quan tâm như vậy các nàng. Chỉ có một khả năng, kia chính là các nàng biến thành của hắn lão bà, nhưng ngẫm lại cũng không thể. Lãnh Ngưng Sương cùng Hạ Vũ Manh cũng không phải người ngu. Ở trong lòng cũng có chút minh ngộ, cho nên trên đường đi đều quan sát đến Lục Phàm, ẩn nấp thu tập hắn tin tức tương quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.